Thần sắc anh dịu đi, ôm cả chăn và người cô vào ngực. Tôi sẽ, chỉ cần em kiên trì, tôi sẽ thời thời khắc khắc ở bên cạnh em. Phải không, không rời khỏi tôi, ngay cả bạn trai 10 năm yêu nhau, cũng có thể trong nháy mắt ruồng bỏ cô. Không hiểu anh lấy đâu ra tự tin, nói thời thời khắc khắc ở bên cạnh cô, thậm chí bọn họ không có tình yêu. Phải, tầm mắt xuyên qua cô, rơi không không gian hư vô, mơ hồ, không thể nắm bắt. Trừ phi tôi không có cách nào tự chủ. Dương Phẩm Tuyên, biểu tình của anh lúc này hư hư thật thật, cảm giác không thể nắm bắt làm cho cô sợ hãi, giữ chặt đốt ngón tay, nắm chặt lại. Thế nào, anh cảm nhận được, cô đang bất an, rất bất an. Tôi, yêu anh có được không? Có phải có tình yêu, anh sẽ không bỏ quên tôi, luôn quan tâm tôi. Hiện tại cuộc sống của cô trống rỗng, chỉ còn anh, cũng chỉ có anh, nếu như cả anh cũng bỏ đi cô không biết còn ai có thể giúp được cô. Mất đi đôi tay duy nhất có thể nắm lấy tay cô sợ mình sẽ ở trong bóng đêm vô tận vĩnh viễn cô đơn. Cho nên cô mới muốn dùng tình yêu để giữ anh lại. Tình yêu cũng không thể nào bảo đảm đàn ông sẽ không rời không bỏ, chuyện này không phải em đã biết rồi sao? Chỉ một lần đã làm cho em bị thương giống như một người tàn phế, tại sao còn ngốc đến nỗi muốn dùng tình yêu để giữ lại tôi? Đây là ý gì, cho phép tôi yêu, hay là không cho phép? Thật là ngốc, tình yêu là không có cách nào do lòng người chi phối được. Đồng ý cho cô yêu, cô chưa hẳn có thể yêu, không đồng ý cũng không nhất định có thể ngăn cản, đồng ý và không đồng ý, làm sao có thể do ý muốn của con người. Anh không tiếng động thở dài, như có như không thì thầm. Cũng giống như, góc truyện audio.com, hoa hoa thảo thảo do nhân luyến, sinh sinh từ từ theo nhân nguyện, cho dù chua xót không người oán. Cái gì, con người trong suốt một mảnh hoang mang, anh cũng không hy vọng cô có thể hiểu, chỉ lộ ra nụ cười ôn hòa, đổi sang chủ đề khác. Hướng Vãn, em có biết em khác người ở chỗ nào không, so với người thường thì trong tình cảm cố chấp và cuồng nhiệt hơn. Một khi đã yêu là toàn tâm toàn ý, dùng sinh mệnh của mình để trả giá, dùng tất cả của mình để giữ lại người đàn ông mình yêu, cho nên em đã đánh mất đi năng lực tự vệ của mình. Tình yêu không nhất định có thể thành công để tôi giữ anh lại, nhưng nếu không có tình yêu chúng ta ngay cả điều cơ bản nhất liên quan đến nhau cũng không có. Anh càng không có lý do để ở lại. Anh vẫn như cũ không thay đổi sắc mặt, chỉ dùng tay nâng gương mặt tinh tế lên, nghiêng người hôn lên môi cô. Dương Phẩm Tuyên, cô lại rất kiên trì, muốn có được đáp án. Rất ít khi cô đối với một chuyện gì cố chấp như vậy, cảm xúc của cô lại càng rõ nét. Anh cười, tôi sẽ ở bên cạnh em, bất luận là có tình yêu hay không. Như thế cũng xem như là cho cô đáp án rồi. Cách chương.